Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854, chương 854, Hiên Viên Phượng ngủ lại. Trở về, mà ở buổi tối, Lam Diệp Thần chính đang chuẩn bị bữa tối thời điểm. Mấy bóng người từ bên ngoài tiến đến. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nói một câu, trở về, tiểu thần, đây là, chấm ngoặc kép, mà từ bên ngoài tiến đến. Mặc lấy một đầu màu tím váy dài Diệp Tinh nhìn đến trước mặt trong phòng khách nằm thẳng một đạo. Thiếu nữ bóng người, trong ngực ôm lấy Diệp Tư Thần thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, không nghĩ tới, chúng ta chẳng qua là ra ngoài một ngày thời gian mà thôi. Tiểu thần ngươi thế mà như thế ưa thích ăn vụng. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Diệp Tinh sắc mặt chấn kinh. Nữ tử này, đồng dạng có mỹ lệ phi thường khuôn mặt. Trọng yếu nhất là, dáng người cực kỳ đẹp đẽ. Tăng thêm một cung áo đỏ. Không biết nhiều sao xinh đẹp nha. Có thể nói, dạng này nữ tử, quá mức ra sức. Tiểu thần, ta nói ngươi có phải hay không quá mức ra sức. Dùng sức quá mạnh, không nghĩ tới. Đều đem váy cho nhuộm thành màu đỏ. Thật đúng là, ai? Sau cùng, Diệp Tinh hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Nhìn lấy Diệp Thần. Hừ, quả nhiên là đàn ông phụ lòng. Chân trong chân ngoài ra hỏa. Không đáng muội muội ngươi ưa thích. Nam nhân, quả nhiên không có có một cái tốt. Mà ở bên cạnh Erlai nhìn đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, nói một câu. Ta nói, các ngươi có thể hay không không muốn hướng cái kia sai lầm phương hướng muốn nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh bọn họ, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn là Hiên Viên Hoàng đế tiểu nữ nhi. Cũng là trên cái thế giới này Hiên Viên Hoàng đế duy nhất trực hệ người thân người. Tạm thời tại chúng ta nơi này ở một thời gian ngắn. Thể nghiệm một chút trong nhân thế sinh hoạt. Đối với Diệp Tinh bọn họ, Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng không có thể nói nha, duy nhất chỉ có thể nhanh chóng giải thích một câu. Bằng không, gây nên không tất yếu hiểu lầm nha. Hiên Viên Hoàng đế còn trên thế giới này. Làm Diệp Tinh nghe đến Diệp Thần lời nói một thời điểm, sắc mặt có chút trắng xám, bờ môi có chút run rẩy. Hiên Viên Hoàng đế, nếu thật là dạng này, như vậy hẳn là cường đại cỡ nào một người nha. Mà vừa mới, chính mình lại là cầm người khác nữ nhi nói đùa. Khóc không ra nước mắt nha. Đương nhiên, bằng không, con tưởng rằng đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần ân sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hiên Viên Hoàng đế, rất lợi hại phải không? Diệp Tinh tỉ tỉ, mà ở bên cạnh Elise nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Tinh. Có thể nói, đối với Hiên Viên Hoàng đế đến tột cùng là thế nào một người? Đến tột cùng thế nào? Elise căn bản không hiểu. Bất quá, nhìn đến chính mình Diệp Tinh tỉ tỉ bộ dáng. Elise biết, Hiên Viên Hoàng đế khẳng định vô cùng lợi hại. Bằng không, không có khả năng để Diệp Tinh tỉ tỉ kiêng kỵ như vậy. Đương nhiên lợi hại. Đây chính là chúng ta Hoa Hạ vô cùng cổ lão một vị nhân vật. Thật đúng là mạo phạm. Sai lầm sai lầm. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hiên Viên Hoàng đế không lợi hại lời nói. Còn có ai là lợi hại? Thực sự là, đây chính là tu chân thế giới cổ xưa nhất tồn tại. Có thể nói, vô cùng lợi hại đại năng giả nha. Chỉ bất quá, để Diệp Tinh không nghĩ tới là, như thế một cái như thế cổ lão người, thế mà còn tồn tại. Cái này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng đi. Có tiểu thần lợi hại sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh kiêng kỵ sắc mặt, Elise hỏi thăm một chút. Cái này căn bản không cách nào so sánh được. Có thể nói, căn bản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Người khác Hiên Viên Hoàng đế, thế nhưng là Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ nhân vật. Chúng ta Hoa Hạ tu chân thế giới vừa bắt đầu đại năng giả một trong. Mà về phần tiểu thần, chẳng qua là vừa mới đột phá đến chí tôn cảnh giới. Có thể cùng Hiên Viên Hoàng đế đánh đồng sao? Liền xem như 100 cái tiểu thần, đồng dạng không đủ oa. Ta nói, Diệp Tinh, không cần thiết dạng này hạ thấp ta đi. Nhìn đến Elise kinh ngạc sắc mặt thời điểm, Diệp Thần lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu, mặc dù nói, Hiên Viên Hoàng đế xác thực vô cùng lợi hại, nhưng là, chính mình khoảng cách Hiên Viên Hoàng đế mức độ, cũng không có như vậy để người không biết làm sao. Chùn bước bộ dáng nha. Ha ha ha, Elise nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ bộ dáng thời điểm. Ngược lại là một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Hé miệng cười cười, ép có thể nói, thật lâu đều không nhìn thấy tiểu thần như thế bất đắc dĩ bộ dáng. Hiện tại, vẫn là rất vui vẻ, có thể ăn cơm sao? Công tác cả ngày, đều không muốn động, mà tại sao cùng, Diệp Tinh nhìn về phía trước mặt chính đang chuẩn bị đồ vật Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể, tiểu nha đầu, đứng dậy, nhìn đến Diệp Tinh nhìn tới thời điểm. Diệp Thần vỗ vỗ Diệp Tư Thần khuôn mặt, nói một câu, phụ thân, trời tối, mà tại Hiên Viên Phượng trong ngực Diệp Tư Thần chậm chạp mở mắt ra thời điểm. Bên ngoài màn đêm đã kéo xuống, cái này khiến Diệp Tư Thần một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Đương nhiên, ngươi cái nha đầu này, nhanh điểm gặp ngươi Phượng tỷ tỷ lên tới dùng cơm. Diệp Thần nhìn đến, căn bản không biết nên nói cái gì, chính mình cái này nữ nhi. Quá đùa, vô cùng đáng yêu ân nha. À, Diệp Tư Thần nghe đến, như là nhớ tới cái gì. Nhìn lên trước mặt một trương tuyệt mỹ khuôn mặt sắc mặt cười hì hì. Phượng Nhi tỉ tỉ, lên, có ăn ngon, ăn ngon. Mà tại trước mặt sát bên đôi mắt, lúc này lại là đột nhiên mở ra. Sắc mặt kích động, đột nhiên làm, còn kém ngụm nước không có chảy ra. Giới thiệu một chút. Đây là Elise, Erlai còn có Diệp Tinh. Nhìn đến Hiên Viên Phượng một đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Elise bọn họ thời điểm, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giới thiệu, người tốt, Elise muội muội, Erlai muội muội, Diệp Tinh muội muội. Hiên Viên Phượng nghe đến, gật gật đầu, nhanh chóng chào hỏi, giới thiệu một chút. Hiên Viên Phượng nếu như dựa theo chúng ta người bình thường phép tính, cần phải có mấy ngàn tuổi. Đương nhiên, hiện tại, cũng là 18 tuổi. Nhìn lên trước mặt sửng sốt Erlai bọn họ, Diệp Thần nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Giải thích, có thể nói, nếu quả thật muốn dựa theo tuổi tác đến lời nói, Hiên Viên Phượng hiện tại đã là mấy ngàn tuổi người. Ha ha ha, bên cạnh ân Diệp Tinh nghe đến, hé miệng cười cười. Đã như vậy, Hiên Viên Phượng tỷ tỷ, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng vậy, ngoặc kép, phụ thân, ta đói bụng, mà tại mọi người biết nhau về sau. Diệp Tư Thần một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Trong nháy mắt, vô cùng thủy tinh, sờ sờ chính mình cái bụng, nói một câu, tốt tốt tốt, ngươi cái nha đầu này. Đã như vậy, ăn cơm đi, nhìn đến chính mình nữ nhi dạng này. Diệp Thần gật gật đầu, nói một câu, đã như vậy, chuyển động, mà ở bên cạnh Elise bọn họ nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Trong lúc nhất thời, bắt đầu liên hoan, đến mức Diệp Chân, Diệp Thần đã đơn độc trở lại tới. Chỉ cần chờ một chút Diệp Chân trở về, theo lò vi sóng bên trong lấy ra là được rồi. Ăn thật ngon, phụ thân làm đồ ăn món ngon nhất. Ngươi cái nha đầu này, cẩn thận một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.